Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3610, chương 3580, kết thúc 3. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, không nói nhảm, ngươi đem nhuế lãnh ngọc nguyên thần phóng xuất, điều kiện, ta sẽ đem ngươi trục xuất tại một cái thích hợp thế giới. Tỷ như, thời kỳ viễn cổ. Liền nhân loại đều không có, ngươi muốn giết người cũng không được giết, ngươi có vô hạn thời gian có thể đi suy nghĩ bộ kia cải cách phương án. Nếu như ngươi chờ được lên, có lẽ mấy vạn năm sau có nhân loại, đến lúc đó ngươi có thể cho bọn hắn thành lập ngươi muốn xã hội. Vô cực quỷ vương giật mình nhìn qua hắn, vậy ngươi cần gì phải phản đối ta? Cái này không là một chuyện. Cái thế giới quy tắc này đã rất thành thục. Ngươi muốn cải cách, liền sẽ tại tam giới tạo thành to lớn hỗn loạn. Sẽ có rất nhiều người vì cái này mà chết. Tam giới sẽ vì này phá vỡ. Trời mới biết lại biến thành bộ dáng gì. Nhưng ngươi về viễn cổ liền không giống với lúc trước. Nơi đó tam giới quy tắc còn chưa thành hình. Ngươi tiến hành theo chất lượng đi làm. Cũng sẽ không tạo thành đổ máu hy sinh. Nếu như ngươi định quy tắc có vấn đề, cũng có thời gian đi chậm rãi sửa đổi. Tóm lại, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất rồi. Diệp Thiếu Dương trịnh trọng hướng hắn gật gật đầu. Ngươi cũng không cần vọng tưởng cùng ta kéo dài thời gian tối đâm đâm khôi phục thực lực. Ở chỗ này ngươi mãi mãi cũng ra không được. Mà lại, ta có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Vô cực quỷ vương trầm ngâm, lập tức thở dài, cái này tựa hồ cũng không xấu, đã rất khá tốt a. Ta biết ngươi không có nản lòng thoái chí, không phải vậy sẽ không như thế bình tĩnh nói với ta nhiều như vậy. Ngươi cứ nói đi, nếu như ta không đáp ứng đâu, vậy ta liền đem ngươi phong ấn. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm không bạch linh phù, sau đó linh phù liền bỏ ở nơi này. Ta cam đoan địa phương quỷ quái này một vạn năm bên trong đều không có người sẽ đến. Vô cực quỷ, vương không có suy tư quá lâu, nhẹ nhàng hướng một bên đi đến. Bóng người một phân thành hai, hai người giống nhau như đúc, đứng tại chỗ cũ cái kia đột nhiên ngã trên mặt đất. Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương nhào tới, nàng vừa rồi bị ta phong ấn thần thức, một hồi liền sẽ tỉnh lại. Tốt, Diệp Thiếu Dương tìm một cái trục thời gian, tuyển cái thích hợp thời gian, mở ra thời không vết nứt, đối vô cực quỷ vương dùng tay làm dấu mời. Thời đại này có nhân loại rồi, bất quá dân trí chưa mở, không sai biệt lắm xem như bộ lạc thời kỳ. Thế nào, đối ngươi đủ ý tứ đi, thật không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Vô cực quỷ vương cảm khái. Ta cũng không nghĩ tới. Bất quá, coi như tất cả đều vui vẻ không phải sao? Vô cực quỷ vương chui vào trước đó. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi đã được đến vô thượng pháp lực. Ngươi có tính toán gì? Ta, không biết, còn chưa nghĩ ra. Ngươi có nghĩ tới hay không? Giống như ta, cải biến thế giới này. Diệp Thiếu Dương cười to. Ta cũng không có như thế tự kỳ. Ta chính là cái điểu ti. Ân, người bình thường, các ngươi tự vấn lòng. Ngươi vẫn là người bình thường sao? Vô cực quỷ vương lại lộ ra hắn cái kia chiêu bài thức thần bí mỉm cười. Người dục vọng là lấp không đầy, mà lại nó sẽ theo thực lực tăng lên mà tăng trưởng. Một người đói khổ lạnh lẽo thời điểm, duy nhất nghĩ tới chính là ăn một bữa cơm no. Chờ đến thật sự ăn no rồi, hắn lại muốn có cái phòng ở. Có phòng ở, lại sẽ nhớ thương nữ nhân. Đều cho hắn rồi, hắn lại bắt đầu suy nghĩ như thế nào lên như diều gặp gió. Nhân tính chớ không gì hơn cái này. Bây giờ ngươi tam giới vô địch, dã tâm của ngươi, sớm muộn cũng sẽ bành trướng. Ngươi, sẽ trở thành kế tiếp ta. Nói xong. Hắn cũng không nhìn Diệp Thiếu Dương phản ứng, trực tiếp chui vào thời không vết nứt. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một hồi, nghe thấy Nhuế Lãnh Ngọc tỉnh lại phát ra âm thanh. Đi nhanh lên đi qua, ánh sáng, xuyên qua hắc ám, trợ giúp Diệp Thiếu Dương về tới trong hiện thực. Thật dài mộng a. Diệp Thiếu Dương từ trên giường ngồi xuống, kinh ngạc phát hiện chính mình một cái chân bên trên băng thạch cao, bị dùng băng vải treo ở không trung. Đây là bệnh viện phòng bệnh, chính mình đây là thế nào? Tại sao phải tới đây? Khi hắn suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, ký ức nhanh chóng bổ sung. Hắn nhớ tới đến rất nhiều chuyện, từ đầu giường cầm điện thoại di động lên. Ngày 17 tháng 7, trời ạ, chính mình đây là ngủ nửa tháng. Lãnh Ngọc đâu? Hắn kêu to tên của Lãnh Ngọc. Ngươi thật sự quyết định sao? Diệp Thiếu Dương nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc, thì thào nói ra, đây là lựa chọn của ta, cũng là chuyện tôi yêu dài. Tới đi, dạng này càng tốt hơn. Ngươi, sợ hãi sao? Sợ hãi? Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng sợ hãi sẽ cho người dũng cảm. Cũng chỉ có sợ hãi mới có thể để cho người dũng cảm. Diệp Thiếu Dương đi lên ôm lấy nàng. Nước mắt thuận hai má cuồn cuộn chảy xuống. Thật lâu, Nhuế Lãnh Ngọc đẩy hắn ra. Hướng đối diện đường hầm không thời gian đi qua. Diệp Thiếu Dương cúi đầu. Không dám nhìn cái này tàn nhẫn một màn. Uy, Thiếu Dương! Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên quay đầu kêu tên hắn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên ngẩng đầu, cơ hồ muốn xông tới ôm lấy nàng, nói cho nàng chính mình đổi ý rồi. Nhuế Lãnh Ngọc lại chỉ là hướng hắn phất phất tay. Muốn hạnh phúc a? Nàng chui vào thời không vết nứt. Diệp Thiếu Dương nhìn qua cái kia một vệt ánh sáng chậm rãi biến mất, cảm giác lòng của mình cũng đi theo rỗng. Cửa bị đẩy ra, người mặc màu vàng nhạt ngăn chứa áo khoác Lãnh Ngọc từ ngoài cửa tiến đến. Trong tay dẫn theo cái tiểu hào cái dương, ngọt ngào cười với hắn lấy. Vừa lúc ảnh lâu người đến tặng đồ, ta xuống dưới cầm. Nhuế Lãnh Ngọc vỗ vỗ trong ngực cái dương, không nghĩ tới ngươi vừa vặn lúc này. Tỉnh, ngươi cảm giác thế nào? Ta, thật giống không có việc gì rồi. Đại phu cũng là nói như vậy. Nói ngươi mấy ngày nay sẽ tỉnh lại. Quả nhiên, Nhuế Lãnh Ngọc rất hưng phấn mà đi vào bên cạnh hắn. Đem mở dương ra, bên trong nguyên lai là một bản album ảnh. Diệp Thiếu Dương trông thấy trang bìa chính là hai người bọn họ. Chính mình mặc lấy một bộ thủy nguyệt đạo bào. Nhuế Lãnh Ngọc mặc lấy một bộ màu tím hán phục. Hai người nghiêng người ngồi ở trên ghế salon. Lúm đồng tiền như hoa. Đây là thứ gì? Nhuế Lãnh Ngọc giật mình nhìn xem hắn. Chúng ta hình kết hôn a? Uy, ngươi không phải hôn mê quá lâu, đem đầu cháy hỏng đi. Ký ức bắt đầu hiện lên đến. Diệp Thiếu Dương nhớ tới một ít chuyện. Bọn hắn muốn kết hôn, nhưng ngay lúc vỗ hoàn tất cưới noi theo ngày thứ hai, đáng chết lão Quách tìm tới hắn. Nói Thạch Thành vùng ngoại thành cái nào đó thời đại trước công sự dưới đất bên trong xuất hiện phệ hồn ma, mời hắn một khối đi qua diệt trừ. Phệ hồn ma không có gì đáng sợ, đối thân là địa tiên cảnh giới chính mình mà nói, tính là một bữa ăn sáng. Hắn không chút suy nghĩ liền đi rồi. Kết quả quá trình chiến đấu ngược lại là không có gì. Phệ hồn ma bị xử lý rồi, mà ở lúc trở về, đen đùi gặp được công sự phía trên hòn đá sụp đổ. Chính mình nghiêng người bị đập một cái, nhất là chân, cái kia sau đó liền ngất đi. Diệp Thiếu Dương thở dài ra một hơi, nguyên lai thật sự là nằm mơ. May mắn, cái gì nằm mơ? Ta hôn mê những ngày gần đây, làm một cái rất dài mộng. Mộng thấy, thật sự là một lời khó nói hết. Có rảnh lại nói nằm mơ sự tình. Mau đến xem nhìn bức ảnh. Nhuế Lãnh Ngọc không kịp chờ đợi lật ra album ảnh, lôi kéo Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ thưởng thức. Trong tấm ảnh, hai người rúc vào với nhau, cười thật ngọt ngào mật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,